Vườn hoa của anh Chu Chi Tiểu Ngư. Chương 9, tưới nước không mụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Chu Nghi đã ra khỏi nhà chuẩn bị đến homestay đợi Hoa Tình. Vừa bước ra cửa đã gặp Khúc Tiểu Mi đến lấy điện thoại. Hoa Tình về thành phố rồi, cậu ấy bảo em đến lấy giúp điện thoại. Tối qua cô ấy bảo anh hôm nay đến tìm cô, vậy mà lại đột nhiên về thành phố, là không muốn gặp anh sao? Cô ấy về khi nào? Không biết. Phòng dường như đã trả rồi. Ông chủ Chu, anh có thể hỏi nhân viên của anh, hoặc hỏi thẳng Hoa Tình, hai người không phải là bạn thuở nhỏ sao? Anh không có WeChat của cô ấy à? Hay anh chỉ thích trêu đùa cô ấy? Lời nói của Khúc Tiểu Mi thẳng thừng, chua chát, không nể nang gì cả. Chu Nghi xấu hổ, đưa điện thoại cho Khúc Tiểu Mi. Cảm ơn. Khúc Tiểu Mi nhìn anh thất thần rời đi, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lén, rồi quay lại cho Hoa Tình xem. Chu Nghi về đến nhà, quả thật có vẻ thất thần, khi tưới cây thì thỉnh thoảng lại ngẩn người, đến khi hoàn hồn lại thì phát hiện ra hoa đã bị vòi phun nước làm hỏng hết. Trùng hợp thay, buổi sáng trời vẫn nắng đẹp, chiều lại đột nhiên đổ mưa lớn, thế là toàn bộ hoa trong sân càng tàn tạ hơn. Chu Nghi ngồi dưới mái hiên như một ông lão cô đơn, mưa rơi trên nhụy hoa, trên phiến đá xanh, trên lá chuối, còn rơi cả vào lòng anh. Anh liên tục vuốt màn hình điện thoại, mỗi khi có tin nhắn mới đều tràn đầy hy vọng, rồi lại thất vọng tràn trề. Từ 2 năm trước, Hoa Tình hầu như mỗi ngày đều nhắn tin cho anh. Dù anh vì bận rộn mà ít khi trả lời, cô vẫn kiên trì không ngừng chia sẻ cuộc sống và việc học của mình, thấy gì thú vị đều gửi cho anh, không biết nhằm che chắn. Cô luôn vui vẻ, dường như không có bất kỳ phiền muộn nào. Anh dần quen với việc mở WeChat lên là thấy 7-8 tin nhắn của cô chờ anh đọc, đã quen với việc cô nói chuyện không ngừng nghỉ với mình. Anh mở ảnh đại diện WeChat của Hoa Tình định nhắn tin cho cô, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, nhắn tin cho Tô Cầm. Hoa Tình đã trả phòng chưa? Tôi nhớ hồi trước cô nói cô ấy đặt phòng nửa tháng. Đã trả rồi, không lâu sau, bên kia lại gửi một tin nhắn. Sao thế? Hai người tối qua cãi nhau à? Ừ, Hoa Tình thực sự là một cô gái tốt. Dù cậu là ông chủ của tôi, nhưng tôi vẫn phải nói, cậu hơi không biết điều đấy. Nếu cậu thật sự không định chấp nhận tình cảm của Hoa Tình, vậy thì tôi sẽ bảo con trai mình cố gắng một chút, để nó có thể cưới được tiểu thư nhà giàu như Hoa Tình. Như vậy, Hiểu Khê có thể bớt vất vả nhiều năm đấy. Chu Nghi gửi biểu tượng mặt xấu hổ, rồi không nói gì nữa. Bên kia lại bổ sung thêm một câu, tuổi tác thực sự không phải vấn đề. 3 ngày sau đó, Hoa Tình không gửi cho anh bất kỳ tin nhắn nào. Chu Nghi quét dọn xong lá rụng ở khu vườn tầng 2, pha một ấm trà ngồi dưới bóng cây đọc sách, trông rất ung dung tự tại, nhưng trong lòng lại như một ông lão cô đơn. Anh vừa đọc xong một đoạn văn liền nhìn về phía, gặp gỡ trời quang, không nhìn thấy gì mình muốn xem lại cúi đầu đọc sách tiếp. Chưa được bao lâu, lại cầm điện thoại lên mở WeChat, vẫn không có tin nhắn nào. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cả buổi chiều anh không đọc được mấy trang sách, đành đóng sách lại, xuống tầng đến phòng làm việc cắt ghép video hoặc chỉnh sửa ảnh. Anh vừa ngồi xuống định mở máy tính, điện thoại đột nhiên rung lên rồi có tiếng chuông tin nhắn. Anh vội vàng mở điện thoại ra, nhưng không phải tin nhắn WeChat, mà là một tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ ngân hàng. Hóa ra, hôm nay là sinh nhật của anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã quên mất rồi. Chu Nghi không hiểu sao lại đi mua bánh kem ở tiệm bánh, rồi đi chợ mua rau và hoa quả. Lúc đi ngang qua cửa hàng tạp hóa, dì Lý còn hỏi anh. À Nghi à, mua bánh kem lớn thế này, là sinh nhật ai à? À, một người bạn của cháu, hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Những năm trước sinh nhật, anh đều tự mình làm qua loa cho xong. Từ khi nghỉ việc về quê, mỗi năm chỉ có Hoa Tình nhớ đến sinh nhật anh, cô ấy còn đặc biệt chạy đến chúc mừng anh. Năm nay thì không rồi sao? Chu Nghi bỏ bánh kem vào tủ lạnh, đến khi nấu xong cơm tối, ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng cắt hoa quả rồi mở máy chiếu ngồi xem phim, cả khoảng sân chỉ có một mình anh. Bánh kem vẫn để trong tủ lạnh, không có ý định lấy ra. Ban ngày mùa hè rất dài, gần 7 rưỡi mới từ từ tối dần, anh bật đèn, bật tất cả đèn trong nhà và trong sân. Khoảng sân trống trải vẫn trông rất cô đơn lạnh lẽo. Âm thanh phim không lớn, nhưng dù đứng ở trong sân vẫn nghe thấy tiếng phim phát ra từ phòng khách. Thực ra trước đây cũng vậy, Từ khi anh quyết định từ thành phố về đây, mỗi ngày anh đều sống như vậy, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Anh thậm chí còn rất thích sự yên tĩnh này. Hôm nay lại không biết vì sao, anh rõ ràng cảm thấy cô đơn. Cảm giác này đã lâu rồi không có, giống hệt như năm mẹ anh mất. Châu Nghi không xem phim được nữa, anh đứng dậy định tắt phim, bỗng nhiên ngoài trời. Xì, một tiếng, trên trời vang lên tiếng nổ của pháo hoa. Anh bước ra khỏi nhà, lại, xì, một tiếng nữa, một tia lửa bắn lên trời đêm, cùng với tiếng nổ lớn, pháo hoa nở rộ trên đỉnh đầu, ầm ầm vang dội. Ngôi sao lửa tỏa ra, kéo theo những vệt dài như sao băng rơi xuống, lấp đầy cả bầu trời. Gần như vậy, tiếng nổ lớn như vậy, nơi bắn pháo hoa ngay gần cửa nhà anh. Anh chạy ra mở cửa sân, Hoa Tình mặc một chiếc váy ngắn màu hồng đứng đối diện nhìn anh cười. Lúc này pháo hoa lại nở rộ trên bầu trời đêm, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của cô ấy, đẹp hơn bất kỳ bông hoa nào trên đời này. Anh Chu Nghi, cuối cùng cũng kịp rồi, chúc mừng sinh nhật anh. Chu Nghi nín thở đi đến, sợ làm vỡ giấc mơ, nhẹ nhàng hỏi. Muộn thế này rồi, em sao lại đến đây? Tiếng nổ pháo hoa át đi giọng nói của anh. Anh Chu Nghi nói gì cơ? Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong đêm tối sáng như sao. Chu Nghi nhìn sang bên cạnh cô, ở chân cô có một chiếc bánh kem, một hộp quà và một túi pháo hoa nhỏ, còn pháo hoa đang bắn thì đặt ở ven đường không xa, xung quanh không có gì cả. Chắc chắn không phải một mình cô ấy làm được. Vào trong rồi nói sau, anh cầm hết mọi thứ lên, chờ cô đi vào sân rồi mới đi theo. Hoa Tình đi đến dưới mái hiên quay lại nhìn anh. Anh Chu Nghi không vui sao? Chu Nghi đặt pháo hoa và hộp quà lên bàn nhỏ dưới chân tường, quay người nhìn vào mắt cô. Anh vui lắm, cảm ơn em, Hoa Tình. Em chắc chưa ăn tối phải không? Anh cắt bánh kem cho em. Không cần, anh chưa thắp nến cầu nguyện cơ mà. Đây là bánh kem em đặc biệt đặt làm đấy. Hoa Tình nói rồi kéo Chu Nghi đến sân thượng đầy hoa nhỏ màu trắng ngồi xuống, mở bánh kem ra. Bánh kem có hai tầng, giống như một khu vườn trên không. Hoa chuông trắng và lá xanh được dán trên lan can trắng mọc lên, hoa hồng trắng nở trên bức tường màu xanh nhạt như đang ngóng trông. Hoa Tình lấy một cây nến trắng cắm vào giữa khu vườn bánh kem, đốt lên. Anh Chu Nghi, cầu nguyện đi. Chu Nghi nhìn cô cười tươi như hoa. Người ta nói mắt là cửa sổ tâm hồn, nên vẻ đẹp nhìn thấy trong mắt, chính là hình ảnh trong tâm trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm hồn đẹp cũng sẽ nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Chu Nghi cúi đầu khẽ nhắm mắt lại, ánh mắt Hoa Tình rơi trên hàng mi dài và dày của anh, rồi dọc theo sống mũi thẳng tắp rơi xuống đôi môi. Đôi môi dưới của anh đầy đặn và hồng hào. Hoa Tình vừa tiến lại gần định khắc họa hình ảnh anh trong tâm trí, anh đột nhiên ngẩng đầu mở mắt. Trong ánh sáng yếu ớt, bốn mắt nhìn nhau, trong một khoảnh khắc, dường như linh hồn cả hai va chạm vào nhau. Anh Chu Nghi cầu nguyện điều gì thế? Không phải nói ra là không linh nghiệm sao? Thế có liên quan gì đến em không? Lần này Chu Nghi không né tránh. Có, Hoa Tình mím môi cười rạng rỡ. Em đột nhiên rất muốn biết đấy, phải làm sao đây? Hay là anh nói thẳng cho em biết, em giúp anh thực hiện nhé? Chu Nghi cười, cái này em không giúp được. Có liên quan đến em, sao em không giúp được? Không được, giờ em càng tò mò hơn nữa. Cái bánh kem này trông rất đẹp, nhưng vị chắc là bình thường thôi. Anh đi lấy cho em một cái khác. Hả? Hoa Tình đuổi theo Chu Nghi đang đi vào bếp. Cái khác là sao? Anh tự mình mua một cái. Chu Nghi lấy bánh kem mua ban ngày ra từ tủ lạnh, hóa ra là bánh kem nhiều vị trộn lẫn. Sao anh mua nhiều vị thế? Tối nay định mời nhiều người à? Không, anh cứ cảm thấy em sẽ đến, không biết em thích vị nào, nên mua hết. Nói xong, hai tay Chu Nghi đỏ bừng như sắp rỉ máu. Hoa Tình vui mừng khôn xiết, nghiêng đầu nhìn anh. Anh Chu Nghi, anh nghĩ em sẽ đến sao? Nghĩa là anh đặc biệt mong em đến, đúng không? Em muốn ăn miếng nào? Đều muốn, vậy thì cứ nếm thử một chút. Chu Nghi bưng bánh kem chạy vội về ban công, Hoa Tình đuổi theo, vẫn nghiêng đầu nhìn anh. Cô vừa định mở miệng, Chu Nghi đã đưa nĩa cho cô. Người đưa em đến là Tô Cẩm, em chưa có trả phòng. Chị Tô Cẩm đã nói hết với anh rồi à? Không trách, không có chút bất ngờ nào cả. Chu Nghi cười, cô ấy không nói, anh đoán, vừa đoán ra. 3 năm nay hầu hết thông tin của anh đều do Tô Cẩm tiết lộ cho Hoa Tình, mấy ngày hôm nay lại quên mất điều này. Thế ba ngày nay em không ở đây, anh có nhớ em không? Thôi được rồi, ba ngày nay anh không nhắn tin cho em gì cả. Hoa Tình quay mặt đi, hơi tủi thân. Hoa Tình, em về rồi, anh rất vui, cũng rất bất ngờ. Cảm ơn em đã đến cùng anh đón sinh nhật, thật không? Thật, Hoa Tình chạy đi lấy quà và pháo hoa cô đã chuẩn bị đặt ở phía sau ban công, rồi đưa quà cho anh. Anh Chu Nghi mau mở ra xem, em tặng quà anh có thích không? Chu Nghi mở hộp quà ra, bên trong lại là một cặp lắc tay đôi. Sao anh lại cảm thấy đây không phải là quà tặng cho anh, mà là tặng cho chính em vậy? Sao lại thế được? Sinh nhật anh đương nhiên là tặng cho anh rồi. Em đeo cho anh. Hoa Tình cầm tay Chu Nghi đeo chiếc lắc tay nam cho anh. Thế cái này thì sao? Kích thước không đúng. Em bị lừa rồi à? Chu Nghi cầm chiếc lắc tay kia lên. À, đúng rồi. Sao lại thế? Ông chủ này thật không có lương tâm, lừa cả tiền của sinh viên. Hoa Tình nói rồi đeo chiếc lắc tay lên tay mình. Ê, lại vừa vặn. Ha ha, anh Chu Nghi, vậy thì tặng một chiếc thôi nhé. Em giữ lại cái này tự đeo. Không phải là mua một tặng một à? Hoa Tình không giấu được tâm tư nhỏ nhắn, cười khúc khích. Anh Chu Nghi, anh có thích không? Thích là được rồi, sinh viên thì khá nghèo, anh thông cảm một chút nhé. Được, anh thích. Thích thì nhất định phải đeo nha. Editor, Kai, nguồn, Tấn Giang, cách chương.